Hello, xin chào tất cả mọi người lại đến với kênh của Let Radio nha. Thì bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục nghe đến tập 74 của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên Chi Thiên Giới Thiên của tác giả Vong Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách, nhóm dịch Phàm Nhân Tông, diễn đọc Lê Á Thi, Let Radio. Thì bây giờ mà mọi người xem mà có ủng hộ Lát á, thì ít nhất hãy ủng hộ cho Lát bằng cách like nè, bình luận nè. Rồi Lát cần nhất là mọi người chia sẻ nha. Mọi người ủng hộ Lát bằng cách chia sẻ để cho kênh Lát ngày một phát triển lớn mạnh hơn nha. Rồi, chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Chưa tới nửa giờ sau, Hàn Lập đi ra tiên dược các, trên mặt mơ hồ có chút đau đớn. Tài liệu Vạn Luân Đan đắt đỏ dị thường, tuy chỉ mua có mấy phần tài liệu thôi, nhưng hắn bỏ ra không ít tiên nguyên thạch. Trong đó đặc biệt là Lạc Anh Hoa đắt đỏ nhất, chính là một cây ngàn năm tuổi thôi, mà dĩ nhiên cũng lấy của hắn hết 15 khối tiên nguyên thạch. May mà cái hoa này thông qua cái bình nhỏ có thể thúc giục sinh sôi nảy nở, ngược lại cũng không phải là vấn đề lớn. Hàn Lập không có tiếp tục lưu lại bên ngoài, lập tức quay về Xích Hà Phong. Dựa theo lời nói của Diệp Nam Phong, còn mấy năm nữa để nhất đạo chủ mới xuất quan, đến lúc đó vô cùng có khả năng sẽ xuất hiện tài liệu mà hắn cần, nhưng giá trị chỉ sợ là cũng là xa xỉ. Những năm này hắn luyện đan liên tục, hao tốn rất là nhiều. Giờ phút này tiêu nguyên thạch trên người của hắn tuy rằng không có thiếu, nhưng chưa hẳn là bảo đảm. Phải nghĩ biện pháp tìm nhiều tiên nguyên thạch hơn nữa. Hàn Lập ngồi trong mật thất hơi trầm ngâm, thần thức chui vào trong cái túi trữ vật, sau đó hắn vung lên. Trên mặt đất trầm ào ào một tiếng, linh quang lóe lên, như ra một đống linh bảo công pháp. Những thứ này đều là dị vật mà ba người của Trọng Loan. Tuy rằng lúc trước bán đi một bộ phận rồi, nhưng vẫn thừa không ít, còn chưa kịp xử lý, bây giờ thời gian có hạn, đi làm nhiệm vụ hiển nhiên là không kịp. Nhưng nếu xử lý sạch sẽ toàn bộ mấy cái thứ này, ngược lại có thể trong thời gian ngắn thu thập được một khoản không nhỏ tiêu nguyên thạch. Hàn Lập lật tay, lấy ra cái mặt nạ đầu hổ mang lên mặt, gọi ra cái trận bàn, mở ra giao diện giao dịch, đặt từng cái mấy thứ này ở thanh giao dịch, để nhanh chóng bán đi, hắn ghi giá tiền hơi thấp một chút. Xử lý xong những cái chuyện này, hắn đi vào dược viên, lấy ra một cái hộp ngọc, bên trong là vài cọng linh hoa màu tím đen có ba cánh hoa, tản mát ra một mùi thơm kỳ lạ. Những thứ này đúng là Lạc Anh Hoa, nghe nói hoa này đủ 3 vạn năm mới có kết quả, nhưng mà từ bên trong trái cây kia lấy được một hạt giống, đối với hắn mà nói tự nhiên không có vấn đề gì. Tại dược viên hắn tạo ra một khu vực mới, cẩn thận trồng Lạc Anh Hoa xuống. Sau khi làm xong, Hàn Lập lần nữa trở lại cửa dược viên, nhìn phần lớn linh thảo trân quý sinh trưởng ở trước mắt. Dược viên sinh cơ phồn thịnh, trong lòng có chút cảm khái. Dược viên này hắn hao phí không biết bao nhiêu tâm lực, tích lũy từng chút một mới có kích thước như ngày hôm nay. Cũng may nhờ có dược viên này trợ giúp, tu vi chân thiên cảnh của hắn mới có thể tỉnh tiến nhanh như vậy. Hắn lưu lại một lát liền trở lại mật thất, khoanh chân ngồi xuống. Hiện không có đan dược chèo chống, tiếp tục tu luyện cũng rất khó tiến triển thêm. Hắn không có tiếp tục tu luyện công pháp nữa mà định tiếp tục tham ngộ khẩu quyết 8 câu rưỡi trước kia học lớn được, xem có thu hoạch khác hay không. Ngay lúc Hàn Lập đóng cửa tu luyện, tin tức đệ nhất đạo chủ sắp xuất quan, hơn nữa còn cử hành đại hội truyền giảng, cũng bắt đầu từ trong Trúc Long đạo truyền ra. Sau đó không lâu, trong tông cũng chính thức tuyên bố cái việc này, thời gian xác định là 7 năm sau. Tin tức này vừa ra, toàn bộ Trúc Long đạo sôi trào lên. Theo ghi chép, Bách Lý đạo chủ đến nay tổng cộng cử hành qua 8 lần đại hội truyền giảng, lần này là lần thứ 9 rồi, mà mỗi một lần cũng coi như là một lần thịnh hội ở Bắc Hàn Tiên Vực. Lần thịnh hội này nghe nói là lớn nhất trước nay, chắc là sẽ không hạn chế thân phận người tham dự. Nói cách khác, chỉ cần là đệ tử Trúc Long Đạo, cho dù là đệ tử ngoại môn cũng có thể đi đến lắng nghe. Bất quá có thể có bao nhiêu thu hoạch cùng cảm ngộ, tất nhiên là tùy ở khả năng của mỗi người. Nghe nói đây là quy củ đệ nhất đạo chủ năm đó tự mình định ra, qua nhiều năm vẫn là như vậy. Một ít trưởng lão nội môn tu vi cao thâm, ở phòng bình cảnh, cùng với một ít đệ tử thân truyền càng là hưng phấn không thôi. Trong đại hội truyền giảng, nói không chừng gặp được câu chân ngôn huyền diệu làm xúc động bản thân, trợ giúp đột phá tu vi bình cảnh trước mắt. Nghe nói bây giờ trong tông có không ít chân tiên bản thổ, sở dĩ có thể từ bên trong ngàn vạn tu sĩ trổ hết tài năng, cuối cùng độ kiếp thành tiên, cùng chuyện này có quan hệ không ít. Đến một ít đệ tử tu vi còn không đạt tới đại thừa kỳ, cũng đồng dạng phấn khởi. Trong lúc sinh thời mà hữu duyên lắng nghe một gã chân tiên đẳng cấp cao, nửa bước là tới Thái Ức Ngọc Tiên cảnh tự mình diễn giải. Đây chính là tạo hóa lớn lao. Thời gian 7 năm thoáng cái trôi qua, với phàm nhân mà nói là một đoạn năm tháng không ngắn, nhưng với tu sĩ, thời gian dài còn chưa bằng một lần tĩnh tọa nhập định. Theo đại môn động phủ Xích Hà Phong ầm ầm một tiếng mở ra, Hàn Lập chậm rãi đi ra. Những năm này hắn mặc dù đang bế quan, nhưng đối với sự tình trong tông vẫn mật thiết chú ý. Đại hội truyền giảng của đệ nhất đạo chủ Bách Lý Viêm diễn ra vào ngày 7 ngày sau. Hắn nguyên bản sớm có thể xuất quan mấy ngày trước rồi, bất quá trong lúc bế quan tìm hiểu khẩu quyết 8 câu rưỡi, trong lúc vô tình hắn suy luận hiểu được cái công pháp phong ấn bí thuật ẩn nấp là công pháp được ghi trên cách nguyên âm ma công kia. Hắn một phen tìm hiểu và tu luyện, cho đến ngày nay mới rút cuộc tiểu sơ thành. Trong miệng của Hàn Lập nói lẩm bẩm, trên người ánh sáng màu xanh lưu chuyển, hào quang mấy đạo hư ảnh xiềng xích hiện ra, phát ra thanh âm rất nhỏ, lập tức lóe lên rồi chui vào trong cơ thể của hắn. Trên người của hắn vốn khí tức chân tiên cảnh cũng không quá mức rõ ràng, bỗng nhiên thu lại, triệt để thu liễm. Hơn nữa khí tức viên mãn trôi chảy, nhìn không ra dấu vết ẩn nấp chút nào. Tu vi đạt tới chân tiên cảnh về sau, bởi vì sở tu công pháp bất đồng, trừ phi lúc cùng người đánh nhau triệt để phóng thích ra khí tức, nói chung là người bên cạnh không thể phán đoán chính xác số lượng cụ thể tiên khiếu khai thông, do đó không thể nào phán đoán tu vi cao thấp được. Nhưng nếu là người thần thức cường đại, nếu bị phát hiện ra thì khá là mạo hiểm. Bây giờ đã có bí thuật ẩn nấp này, chỉ sợ là kim tiên cảnh cũng chưa chắc có thể phát hiện ra. Khóe miệng của Hàn Lập hiện ra một vòng tiêu ý, thỏa mãn gật gật đầu, thân hình nhoáng một cái, hóa thành một đạo ánh sáng màu xanh, bay về hướng xa. Trung tâm dãy Trung Minh Sơn Mạch, phạm vi lên đến 10 vạn dặm này không còn băng tuyết bao phủ. Giờ phút này trong tầm mắt toàn là cây cối tùm màu xanh biếc. Bầu trời phía trên trong xanh như một miếng phỉ thúy, nhiều đám mây lơ lửng xung quanh khu vực sơn mạch. Cầu vòng nối dài từ đám mây này tới đám mây khác, tỏa ra hào quang ngũ sắc vô cùng đẹp mắt. Vô số tiên hạc bay lượn qua lại, phát ra những tiếng kêu thanh thúy, nhìn qua không khác gì tiên cảnh. Trên ngọn núi có vết đứt gãy trơn nhẵn vô cùng, thoạt nhìn như bị người ta dùng một đao chém thành hai đoạn. Ngay tại chỗ đứt gãy tạo thành một quảng trường vô cùng to lớn. Mặc dù chỉ là một nửa ngọn núi, nhưng vẫn bị bao phủ trong những đám mây trên trời. Phía trong khoảng sân rộng lớn đó là một tòa bạch ngọc đài vô cùng to lớn, cao khoảng ngàn trượng, mặt ngoài khắc vô số phù văn, toàn thân tản mát ra từng đợt bạch quang óng ánh. Từng bậc thang kéo dài từ đỉnh đài cao, một mực nghiêng kéo dài xuống mặt đất ở bên dưới. Trên cầu thang đặt từng cái bộ đoàn hình tròn, xếp với nhau chi chít, ước chừng ngàn cái. Xung quanh mặt đất càng nhiều chỗ ngồi, dọc theo quảng trường kéo dài tới tận điểm cuối, nhiều không kể xiết. Đây chính là nơi đệ nhất đạo chủ sắp tổ chức buổi đại hội truyền giảng. Bạch Ngọc Phong giảng kinh đài. Bây giờ đại hội chưa chính thức bắt đầu, trên quảng trường Bạch Ngọc Phong cũng không có một bóng người nào, toát ra một vẻ thập phần yên tĩnh. Gần dãy Bạch Ngọc Phong khoảng trăm dặm có một cái khe núi cực lớn, mây mù mờ mịt. Vô số lầu cát hoa lệ như ẩn như hiện trải dài nối tiếp nhau, mờ mờ ảo ảo, tạo thành một tòa thành trì kéo dài mấy ngàn dặm. Đối lập với quang cảnh ở trên Bạch Ngọc Phong, bên trong tòa thành này tiếng người huyên náo. Giờ phút này mặc dù đang là ban ngày, nhưng các nơi trong thành vẫn đang lóe lên rất nhiều quang mang, đủ loại màu sắc bay lên không trung, nhìn qua cực kỳ náo nhiệt. Thỉnh thoảng trong thành lại có độn quang bay về bốn phương tám hướng, đồng thời lại có nhiều độn quang từ các nơi đổ về, nhao nhao hạ xuống bên trong thành trì. Ngay lúc này, một đạo độn quang màu xanh từ xa bay vụt đến, nhanh chóng tiến đến gần, hiện ra thân ảnh của Hàn Lập. Đôi mắt của hắn nhìn về phía Bạch Ngọc Phong vài lượt, sau đó nhanh chóng thu hồi ánh mắt lại, rồi bay về phía thành trì hạ xuống. Toàn bộ tòa thành trì bị một tầng cấm chế màu xanh cực kỳ to lớn bao phủ, không ít đệ tử của Trúc Long Đạo phân tán ra bảo vệ khắp nơi. Thấy Hàn Lập bay tới, một tên đệ tử Trúc Long Đạo vội vàng nghênh đón. Đệ tử tham kiến trưởng lão. Ở tông môn có quy định á, bất kỳ ai muốn đi vào Bạch Ngọc Thành trước tiên là phải được kiểm tra thân phận, mong trưởng lão thứ lỗi. Tên đệ tử Trúc Long Đạo sau khi nhìn Hàn Lập mặc phục sức trưởng lão thì vội vàng thi lễ, có chút ấy nấy nói ra. Không sao đâu. Hàn Lập lấy ra cái lệnh bài thân phận trưởng lão của mình. Thanh niên đệ tử lấy ra một cái ngọc phù màu trắng hướng về phía lệnh bài của Hàn Lập hơi lay động. Trên lệnh bài nổi lên một tầng bạch quang, hào quang ngọc phù tỏa sáng, lóe lên rồi ngưng tụ thành một cái màn sáng màu trắng. Bên trên hiện ra hình ảnh cùng tin tức liên quan tới Hàn Lập. Nguyên lai là lễ trưởng lão, đệ tử thất lễ rồi, trưởng lão đợi một chút nha, đệ tử sẽ lập tức mở ra cấm chế. Thanh niên đệ tử liếc mắt nhìn màn sáng cáo lỗi một tiếng, sau đó bàn tay khẽ lực, hiện ra một cái lệnh bài màu xanh. Nhoáng một cái, lệnh bài trong tay gã liền hóa thành một đạo quang mang màu xanh, chui vào tầng cấm chế phía sau. Cấm chế rung lên một cái liền tách ra một cái thông đạo cao cỡ đầu người. Hàn Lập thu hồi lệnh bài trưởng lão, bay vào thông đạo, rất nhanh đã tới thành trì bên trong. Hắn đi dọc theo con đường hướng về nội thành, thỉnh thoảng lại nhìn xung quanh, ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Từ bên ngoài cấm chế không thể nào cảm nhận rõ, giờ phút này tiến vào trong mới phát hiện ra, bên trong thành tất cả kiến trúc đều vô cùng hoa mỹ, đẹp đẽ. Cửa tiệm to lớn xa hoa nhiều không kể xiết, đường xá thì rộng rãi trải dài như mạng nhện, thoạt nhìn cực kỳ phồn hoa, so với các đại thành trước đây hắn từng thấy không hề tỏ ra thua kém chút nào. Những năm này hắn tu luyện chủ yếu ở bên ngoài, cũng thường xuyên hành tẩu tại các khu vực trong Trung Minh Sơn Mạch, lại không nghĩ tới ở đây tồn tại một nơi như vậy. Cửa hàng ở hai bên đường phố buôn bán các loại tài liệu, đồ vật, đan dược, pháp bảo không thiếu thứ gì. Hơn nữa phẩm chất cũng không hề kém so với phường thị của Trúc Long Đạo. Thậm chí có một số loại tại phường thị Trúc Long Đạo cũng ít thấy. Không ít chủ tiệm của cửa hàng cũng không phải là đệ tử Trúc Long Đạo, hẳn là thuộc về các thế lực phụ thuộc. Thừa dịp cái đại hội này nên muốn bán ra một ít tài liệu đặc thù. Hàng Lập sau khi đi được một hồi dừng lại trước một cái cửa hàng. Đây là một cửa hàng bán tài liệu, từ cửa ra vào cũng có thể nhìn thấy bên trong đặt hơn 10 cái khay đựng đồ vật, trong đó chứa không ít loại tài liệu đỉnh cấp, thậm chí cũng không ít những cái loại tài liệu mới lạ. Trong tiệm giờ phút này không ít người ra vào, xem ra sinh ý thật tốt. Hàng Lập suy nghĩ một chút liền cất bước tiến vào. Hắn vừa bước vào cửa hàng, một người hầu mặc áo bào đỏ liền chạy ra đón chào. Dạ vị tiền bối này, cần bất cứ cái loại tài liệu gì á, dịch trong lâu chúng ta có đủ hết, giá cả không tuyệt đối khiến cho người hài lòng. Tiểu Tam nè, người đi chăm sóc khách nhận khác đi, vị khách quý này để ta tự chiêu đãi được rồi. Không chờ cái tên người hầu nói xong, một lão giả bộ dáng là trưởng quỹ liền bước nhanh tới. Thanh niên người hầu khẽ giật mình, thức thời lui xuống. Dạ thưa trưởng lão đại nhân, tên người hầu kia trẻ người kiến thức nông cạn, xin ngài bỏ qua cho nghe. Ngài cần cái loại tài liệu gì vậy? Tại hạ là người của dịch gia ở phía Tây. Dịch gia ta các thời đều kinh doanh linh tài, tiếng lành đồn xa, nhất định sẽ không khiến cho người thất vọng đâu. Lão giả cung kính nói. Hàng Lập cũng không nói lời thừa, lật tay lấy ra một khối ngọc giản đưa cho lão giả. Bên trong chính là các loại tài liệu còn thiếu điều chế đạo đan cùng với tài liệu chủ của Vạn Luân Đan. Trưởng lão đại nhân nè, những tài liệu ngài cần đều quá mức trân quý rồi, tiểu điếm thiệt sự không có rồi. Lão giả tiếp nhận ngọc giản, sau khi dùng thần thức nhìn xong liền áy náy nói. Vậy người có biết ở đâu có thể mua được những cái loại tài liệu này không vậy? Hàng Lập nhàn nhạt hỏi. Những loại tài liệu này tiểu nhân chỉ thấy trên điển tịch đã từng đọc qua thôi, chưa từng nghe nói ở đâu xuất hiện cả. Lão giả lắc đầu nói ra. Hàng Lập sắc mặt bình tĩnh gật đầu một cái, sau đó thu hồi ngọc giản, quay người đi ra. Lão giả vội vàng tự mình đưa tiễn. Ra khỏi cửa hàng, hắn tiếp tục đi tới phía trước. Sau một lát, Hàng Lập dừng lại tại một cái cửa hàng tài liệu trực thuộc thế gia không nhỏ, sau đó đi vào. Cũng không lâu lắm, hắn liền đi ra, vẫn là không có thu hoạch được gì cả. Thần sắc của hắn vẫn không thay đổi chút nào, tiếp tục đi vào hướng nội thành. Hơn nửa ngày sau, ở trung tâm khu vực thành trì, tại một tiệm tài liệu quy mô thật lớn, có một gã thanh niên bước ra, đúng là Hàng Lập. Mặc dù thần sắc trên mặt vẫn như thường, nhưng trong lòng của hắn quả thực là có chút thất vọng. Mất hơn nửa ngày, hắn không bỏ qua bất kỳ một cửa hàng tài liệu nào, tất cả đều ghé qua một lần. Đừng nói là mua được một loại tài liệu, thậm chí ngay cả tin tức cũng không hề thăm dò được chút nào cả. Tuy là còn một ít địa phương chưa ghé qua, nhưng mà mấy cửa hàng có quy mô lớn nhất đều không có, còn dư lại vài cái cửa hàng nhỏ lẻ thì hy vọng cũng không lớn rồi. Hàng Lập lắc đầu, đang muốn cất bước đi về phía trước. Hồ, Lệ Huynh! Vào thời điểm này, một thanh âm từ đằng sau truyền đến. Hàng Lập nghe thế thì quay người lại, thấy trước mắt là một nam tử mặc áo bào trắng, đang tươi cười đi tới. Chính là Kỳ Lương. Kỳ Huynh, đã lâu rồi không gặp. Hàng Lập cười rồi nói. Những năm này hắn hơn phân nửa thời gian là bế quan, còn lại thì ra ngoài làm nhiệm vụ. Cùng trưởng lão trong tông môn ít có qua lại, Kỳ Lương trước mắt cũng 300 năm chưa gặp rồi. Về phần đối phương năm đó, khi hắn nhập môn chiếm của hắn một ít tiên nguyên thạch, hắn cũng không có để ở trong lòng. Kỳ Lương cười hăng hắc một tiếng, đang muốn nói cái gì đó, thì đột nhiên con mắt trợn trừng, thanh âm ra tới cổ họng thì nghẹn lại. Nửa ngày sau mới lẩm bẩm nói. Lệ Huynh à, khí tức của Huynh, hẳn là Huynh đã thông 12 tiên khiếu, tiến cấp chân tiên cảnh trung kỳ rồi. Tại hạ những năm nay có chút may mắn và cơ duyên, bế quan khổ tu, trước đây không lâu vừa đã thông tiên khiếu thứ 12 rồi. Hàng Lập cười nhẹ một tiếng, không nhanh không chậm nói ra. Lệ Huynh phúc duyên thâm hậu, thật sự là làm cho người khác hâm mộ. Kỳ Lương giờ phút này đã khôi phục sự bình tĩnh, nhìn ra Hàng Lập không muốn nói nhiều, liền không hỏi nữa. Đúng rồi, Kỳ huynh tới đây lúc nào vậy? Hàng Lập tự nhiên không muốn nói tiếp về chủ đề này nữa, liền xoay chuyển lời nói. Đã tới được 5-6 ngày rồi, mò mẫm đi dạo khắp nơi, mấy ngày nay cũng không thấy Lệ huynh, chả lẽ huynh vừa mới tới hả? Đáng tiếc là huynh không tới sớm chút nha, mất một hồi náo nhiệt rồi. Kỳ Lương vừa cười vừa nói. Xem ra Kỳ huynh có thu hoạch không ít ha, đáng tiếc tại hạ có chút chuyện phải trì hoãn cho nên đã tới hơi chậm. Hàng Lập cười ha ha rồi nói. Kỳ thực là mấy ngày trước đây cũng không có thứ gì tốt xuất hiện cả, bảo vật chính thức đều xuất hiện ở lúc cuối cùng mới có thể gặt hái được thôi. À đúng rồi, ở tại hạ vừa lúc muốn tham dự một cái trao đổi hội nè, tham dự toàn là các đạo hữu cùng giai thôi, Lệ huynh có hứng thú muốn đi cùng không vậy? Kỳ Lương khoát tay mời rồi nói. Trao đổi hội hả? Tại hạ tất nhiên là có hứng thú rồi. Hàng Lập ánh mắt sáng lên, gật đầu nói. Ta biết ngay Lệ huynh sẽ không bỏ qua cơ hội tốt vậy mà. Địa điểm thì ở phía trước á, chúng ta nên đi thôi, vừa đi vừa nói nha. Kỳ Lương vừa cười vừa nói, dẫn đầu đi về phía trước. Kỳ huynh à, thật không thể tưởng tượng được trong tông môn còn có thành trì như vậy á, không hề kém hơn thành trì ở phường thị bên ngoài. Như thế nào mà tại hạ trước kia chưa từng nghe nói qua vậy? Hàng Lập hỏi. Lệ huynh có chút hiểu lầm rồi, huynh vào tông môn không lâu gì vậy không biết á, nơi đây bình thường á sẽ không hề mở cửa ra ngoài. Chỉ có đại hội truyền giảng vô cùng trọng đại mới cho phép người ngoài tiến vào thôi. Nơi đây chính là Bạch Ngọc Thành của Bạch Kỳ Phong, là địa điểm mà Trúc Long Đạo chúng ta tổ chức á. Kỳ Lương liền trả lời. Ồ, thì ra là vậy sao? Hàng Lập gật đầu nói. Hai người đi dọc theo đường, vừa đi vừa nói chuyện, đi một đoạn liền đi vào khu đường phố vô cùng rộng rãi. Hai bên đường phố nơi này có từng tòa kiến trúc to lớn và tinh xảo. Ngay góc nhà có cái mái công kiểu dáng khác nhau. Giường cột chạm trổ đẹp đẽ vô cùng, trong đó càng có nhiều loại cấm chế bao phủ. Hàng Lập chú ý, các tu sĩ đi lại trên đường khi nhìn về các kiến trúc này trên mặt đều mang theo vẻ kính sợ. Chính là chỗ này. Kỳ Lương mang theo Hàng Lập dừng lại trước một tòa lầu cát 3 tầng. Tòa lầu cát này cũng bị một tầng cấm chế màu trắng bao phủ, từ bên ngoài không thấy rõ tình huống ở bên trong, lộ ra một chút vẻ thần bí. Kỳ Lương tiến lên phía trước, bàn tay khẽ lực lấy ra một cái lệnh bài màu trắng. Phía trên các đồ án hình bò cạp tỏa ra hào quang màu trắng nhàn nhạt. Gã vung tay lên, một đạo bạch quang từ lệnh bài bay ra, lóe lên rồi ngay lập tức chui vào trong cấm chế màu trắng phía trước. Xoẹt! Bên ngoài cấm chế của tòa lầu cát nứt ra một thông đạo. Hàng Lập cùng Kỳ Lương sau khi tiến vào thì thông đạo trên cũng lập tức khép lại. Lúc này Hàng Lập mới có thể nhìn thấy rõ ràng hình dáng của tòa lầu cát, bao gồm 3 tầng lầu kiểu dáng tinh xảo, toàn thân trắng loãng, tản mát ra từng đợt bạch quang. Tựa như được chế tác từ ngọc thạch. Trên cái cửa to lớn bên ngoài để một cái tấm biển màu trắng, trên đó viết 3 chữ to, Thiên Hà Cát. Ngoài rìa tấm bảng được khắc một ít đồ án hạt tử, giống y hệt cái lệnh bài mà Kỳ Lương vừa sử dụng khi nãy. Lệ huynh, trao đổi hội này là do tông môn chúng ta cùng hợp sức, dựa vào thế lực của Thiên Hà Phái đứng ra tổ chức. Thực lực của Thiên Hà Phái rất hùng hậu, lại am hiểu các loại cấm chế cùng luyện chế đạo binh, không phải chuyện đùa đâu. Kỳ Lương thấp giọng giải thích. Hàng Lập nghe như vậy như nghĩ ra điều gì, nhẹ gật đầu. Kỳ Lương thu hồi lệnh bài, đi vào trong lầu cát. Bên trong trang trí hết sức hoa mỹ, mặt đất được phủ bằng thảm đỏ, trên vách tường điêu khắc rồng bay phượng múa, bình phong, chậu cây cảnh, nhiều không kể xiết, chỉ nhìn thôi đã biết đây là một tòa lầu cát vô cùng cao cấp xa hoa. Các nữ tỳ mặc áo đỏ đứng ở các nơi trong phòng, khi thấy hai người tiến đến đều vén áo thi lễ. Những nữ tỳ này thoạt nhìn không khác so với thường nhân, nhưng không hề mang hơi thở của sự sống, đều là đạo binh. Hơn nữa những đạo binh nữ tỳ này, từng người đều tỏa ra khí tức có thể so với tu sĩ hợp thể kỳ. Hàng Lập cẩn thận đánh giá những nữ tỳ này, nhận thấy đôi mắt vô cùng trong sáng, động tác cũng thập phần linh hoạt, không hề có chút si ngốc nào, so với thường nhân cũng không khác biệt gì. Hắn hôm nay đã luyện chế được đạo binh rồi, nên ánh mắt ở trên cái phương diện này đã hơn xa so với trước đây. Cho dù là như thế, hắn vẫn nhìn không ra, làm cách nào mà Thiên Hạc Phái có thể luyện chế ra được những nữ tỳ đạo binh này. Hắn có trong tay lôi giáp đạo binh, tuy rằng thân thể cứng rắn, động tác mau lẹ, so với sức chiến đấu có lẽ hơn những nữ tỳ đạo binh này, nhưng nếu so về sự linh mẫn thì sợ cũng phải cam bái hạ phong. Vào lúc này, một bóng người từ bên trong bước nhanh ra, nguyên lai là một thiếu phụ, nhìn qua còn rất trẻ, cung kính thi lễ với hai người bọn họ rồi nói. Bái kiến hai vị tiền bối. Dẫn bọn ta đi tới đại sảnh giao dịch. Kỳ Lương nhàn nhạt nói. Dạ, hai vị tiền bối xin mời theo ta. Thiếu phụ vội đáp ứng một tiếng, mang theo hai người đi thẳng lên lầu, rất nhanh đã đi tới đại sảnh tầng thứ ba. Đại sảnh có diện tích khá lớn, cũng không có một ai. Bên trong chỉ bày ra vài cái bàn cùng một ít đồ dùng trong nhà. Trong phòng có đặt một bộ bức bình phong cực lớn, bên trên vẽ một bộ tranh sơn thủy đồ. Tuy rằng văn chương dày đặc nhưng trông rất sống động, làm cho người khác vừa nhìn liền có cảm giác như lạc vào một cảnh tượng kỳ lạ. Hàn Lập nhìn qua phòng nhíu mày, lập tức xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía cái tấm bình phong. Chỉ thấy thiếu phụ trong miệng lẩm bẩm, tay bấm pháp quyết, đánh ra một đạo bạch quang chui vào trong cái tấm bình phong. Tấm bình phong này ngay lập tức hiện ra một tầng ánh sáng trắng, khung cảnh sơn thủy cũng nhất thời như được sống lại, xoay tròn chuyển động không ngừng. Phía trên bức tranh cũng nổi lên một phần sáng màu đen, dung hợp với tầng ánh sáng trắng ở bên ngoài, hóa thành một cánh cửa màu đen. Hàn Lập nhìn thấy cảnh này trong mắt thoáng hiện lên một tia kinh ngạc. Tiếng chú ngữ trong miệng thiếu phụ vang lên không dứt, hai tay không ngừng bấm niệm pháp quyết. Cánh cửa màu đen tản mát ra hắc quang càng lúc càng sáng, hơn nữa còn nhanh chóng biến lớn. Xoẹt! Một tiếng trầm đục vang lên, cánh cửa màu đen thình lình từ bức bình phong bắn ra, lơ lửng ở phía trước, sau đó tách về hai bên, lộ ra một cái thông đạo. Thỉnh hai vị tiền bối, đại sảnh ở phía trước rồi, xin mời. Thiếu phụ đình chỉ việc thi pháp, nói ra. Kỳ Lương nhẹ gật đầu, phất tay, ý bảo nàng có thể rời đi. Thiếu phụ lập tức thi lễ một cái, nhanh chóng lui xuống. Đi thôi. Kỳ Lương cất bước đi vào thông đạo. Hàn Lập bước đi trong lòng không ngừng dò xét thông đạo, ánh mắt lộ ra một tia dị sắc. Thông đạo trước mắt này hiển nhiên cũng là một loại cấm chế không gian, thủ đoạn vô cùng cao minh, không gian cực kỳ ổn định. Thiên Hà phái tinh thông cấm chế không gian, am hiểu việc tạo ra hư không dị cảnh. Nghe nói trong tông môn chúng ta có một ít bí cảnh đều là do Thiên Hà phái hỗ trợ sáng lập ra đó. Kỳ Lương nhìn Hàn Lập có vẻ quan tâm liền nói. Hàn Lập nghe như vậy thì khẽ gật đầu, sau đó lập tức nhíu mày hỏi. Bất quá cũng chỉ là một cái trao đổi hội mà thôi, cũng không phải sự tình gì trọng yếu cả. Vì sao phải làm cho người khác cảm thấy phiền toái như vậy chứ? Lại còn làm bên trong bí cảnh nữa, chẳng lẽ trong đây có rất nhiều người, ngoài đại sảnh không thể chứa hết thì sao? Nhưng số thực ra là không phải là nhiều. Thiên Hạc phái làm ra cái hành động này á, thứ nhất là để bố trí không gian cho sang trọng, kết giao nhiều với tu sĩ chân tiên cảnh, thứ hai cũng là muốn phô trương thế lực của mình thôi. Kỳ Lương lắc đầu rồi cười. Thì ra là vậy sao? Hàn Lập có chút hiểu ra, gật đầu. Đúng rồi, trong khoảng thời gian này á, trao đổi hội tại đây á, mỗi một ngày đều diễn ra một lần. Lệ huynh nếu có hứng thú á, đợi chút nữa tôi sẽ bảo người ta làm cho huynh một cái thiên hạc lệnh. Mấy ngày tới huynh có thể cũng tự mình tới đây á. Kỳ Lương nói thêm. Vậy làm phiền Kỳ huynh rồi. Hàn Lập mỉm cười đa tạ. Lệ huynh cách sáo rồi, lệ huynh tu vi cao thâm vậy á, bọn hắn còn ước được kết giao với huynh á. Kỳ Lương khoác tay áo rồi nói. Trong lúc nói chuyện, hai người đã đi tới cuối thông đạo, bước vào một đại sảnh. Trước mắt có một lão đạo thân hình cao lớn, mặc áo bào xanh, nhìn về phía hai người mỉm cười. Kỳ đạo hữu hoan nghênh nha. Hả? Cái vị đạo hữu này là... Lão đạo chạy ra đón chào, nhìn thấy Hàn Lập phía sau lưng Kỳ Lương thì hơi ngẩn ra. Vị này là lệ trưởng lão của bổn môn, hảo hữu của tại hạ đó. Quanh năm khổ tu ở trong tông môn, cho nên ít người biết. Lệ huynh, còn vị này chính là người của Thiên Hạc phái, Trường Hạc đạo hữu. Cũng là người chủ trì trao đổi hội lần này. Kỳ Lương cùng lão đạo mặc áo bào xanh dường như rất thân quen, ha ha cười rồi giới thiệu. Hóa ra là Thường Hạc đạo hữu, ngưỡng mộ đã lâu. Hàn Lập hướng về lão đạo ôm quyền nói. Nguyên lai là lệ đạo hữu, thật kính thật kính. Thường Hạc lão đạo trả lễ. Thường Hạc đạo hữu nè, lễ huynh hôm nay là lần đầu tiên tới đây, trên người không có thiên hạc lệnh, người sẽ không vì vậy mà không chào đón chứ. Kỳ Lương ha ha cười rồi nói. Kỳ đạo hữu nói quá lời rồi, khách quý như lại đạo hữu đây, chúng ta muốn mời còn sợ không được nữa cả. Lại đạo hữu nè, đây là thiên hạc lệnh của bổn môn, mấy ngày kế tiếp ở đây đều tổ chức trao đổi hội, mong đạo hữu tham gia nha. Thường Hạc lão đạo nói xong, khẽ lật tay, lấy ra một cái lệnh bài màu trắng, ân cần nói ra. Như vậy thì ta xin đa tạ vậy. Hàn Lập nhận lệnh bài, khẽ gật đầu. Tới đây, vậy vậy xin mời đi theo ta, trao đổi hội không lâu nữa sẽ bắt đầu á. Thường Hạc lão đạo mang theo hai người đi ra đại sảnh, lại xuyên qua một hành lang gấp khúc, đi vào bên trong một gian phòng khách hình tròn. Nơi này bố trí cực kỳ xa hoa. Mặt đất được làm từ loại tài liệu đỉnh cấp có tên là Lục Long Bảo Thạch. Trên vách tường cũng có khảm nạm rất nhiều bảo thạch thượng phẩm, chiếu sáng ngời toàn bộ gian đại sảnh. Bốn góc của đại sảnh thì đặt bốn cái tiểu đỉnh vô cùng cổ kính, trong đỉnh thiêu đốt một sợi dây màu vàng nhạt, hương thơm toát ra khiến cho người khác ngửi vào vô cùng thoải mái. Hiển nhiên cũng là một loại hương liệu cực kỳ quý báu. Tại chính giữa phòng khách đặt một cái bàn tròn lớn, xung quanh để 20 mấy cái ghế lớn. Những cái bàn này đều dùng ngọc thạch để chế tạo, tỏa ra ánh sáng màu lam, mang theo một cổ khí tức mát lạnh, làm cho người khác chấn động tinh thần, đây rõ ràng là tài liệu cực phẩm. Bên cạnh bàn tròn lúc này đã ngồi 10 mấy người, nam nữ đều có, tu vi không sai biệt lắm đều là tu sĩ chân tiên cảnh. Trông thấy 3 người này đi tới, ánh mắt mọi người đều nhìn lại. Trong đó có vài người dường như cũng quen biết với Kỳ Lương, đối với Hàn Lập chỉ nhìn thêm vài lần sau đó dời ánh mắt đi. Hàn Lập không chớp mắt, tìm một chỗ ngồi xuống, lúc này mới bất động thanh sắc nhìn mọi người ở xung quanh. Mọi người ở đây gần một nửa đều là trưởng lão Trúc Long Đạo, trong đó Hàn Lập có ấn tượng với 2-3 người. Những người còn lại nhìn vào phục sức đều là người đến từ bên ngoài, hắn lại không nhận ra một ai cả. Kỳ Lương giao lưu rộng rãi, ngồi nơi đây không ít người tới bắt chuyện. Cộng với việc Thường Hạc lão đạo xuất hiện, không ít người tới nhờ cậy, không khí đại sảnh cũng vì vậy mà bắt đầu sôi động hẳn lên. Hàn Lập không có tham dự vào cuộc nói chuyện, chỉ im lặng ngồi một bên, ánh mắt tùy ý quét qua một vòng, dùng thần thức cường đại của hắn đã nắm rõ tu vi của tất cả mọi người trong sảnh. 10 tu sĩ chân tiên, hơn phần nửa đều là chân tiên sơ kỳ, chân tiên trung kỳ chỉ có 2 người. Một người trong đó là một nam tử trung niên có gương mặt phúc hậu, mang phục sức trưởng lão Trúc Long Đạo. Trên miệng có 2 hàng râu đen dài, đôi mắt quay tròn chuyển động, nhìn bộ dáng thập phần lanh lợi, tướng ngồi cũng giống như là con chuột mập vậy. Người còn lại là tu sĩ từ bên ngoài tới, là một lão giả mặc áo trắng, thần sắc lạnh lùng. Một mực nhắm mắt ngồi ở chỗ kia, cũng không để ý tới mọi người xung quanh một chút nào cả. Tên trung niên nam tử trưởng lão Trúc Long Đạo cảm nhận được ánh mắt của Hàn Lập, liền quay đầu nhìn lại, 2 người ánh mắt giao nhau. Người này thấy ánh mắt của Hàn Lập nhìn mình thì nhếch miệng cười, trên miệng hàng râu rung rẩy 2 cái. Thoạt nhìn có chút hoạt kê. Trong lòng của Hàn Lập có chút buồn cười, thân sắc tự nhiên sẽ không để lộ ra, cũng hơi gật đầu. Đang tính dời ánh mắt đi chỗ khác, thì đúng lúc này, trong mắt của tên trung niên nam tử kia bỗng nổi lên một tầng hắc mang. Hơn nữa, nhanh chóng xoay tròn, hình thành 2 cái vòng xoáy. Một cổ hấp lực kỳ dị từ trong mắt gã bắn ra, quấn chặt lấy ánh mắt của Hàn Lập. Cảnh sắc quanh người của Hàn Lập bỗng nhiên biến đổi, đại sảnh cùng mọi người biến mất, thay vào đó là một thế giới đầy sương trắng. Sương trắng bỗng nhiên cuồn cuộn, vài nữ tử từ trong sương mù hiện thân đi tới, ăn mặc hở hang, lộ ra từng đường cong uyển chuyển, làm ra các động tác khiêu gợi với Hàn Lập. Huyễn thuật sao? Hàn Lập không để ý tới nữ tử xung quanh chút nào, đôi mắt nhìn lướt qua xung quanh, trong miệng cười nhạt thở ra một hơi. Quanh người hắn, các nữ tử tự động tiêu tán, đồng thời thế giới sương trắng xung quanh đột nhiên hiện ra vô số vết nứt, sau đó ầm ầm vỡ vụn ra, một lần nữa quay về cảnh trong đại sảnh. Khuôn mặt của tên trung niên nam tử hơi rung lên một chút, hắc quang trong mắt trở nên hỗn loạn, sau đó biến mất, trên mặt lộ ra một tia kinh hãi. Ánh mắt của Hàn Lập lạnh lùng nhìn về phía trung niên nam tử. Trung niên nam tử vẻ mặt vô cùng ảo não, làm ra bộ dáng cười làm lành với Hàn Lập. Hai người lần này mặc dù ám đấu với nhau, tuy rằng đã che giấu, nhưng mọi người trong đại sảnh đều là tu sĩ chân tiên cảnh, tự nhiên không thể nào không biết được, trên mặt ai cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Lê Huynh à, người nói là một vị trưởng lão tương đối nổi danh của bổ môn, thân mang tu vi chân tiên cảnh trung kỳ, am hiểu thần thông huyền thuật, tên là Thục Thiên Thánh, vốn không phải là người xấu đâu, chỉ là tính ưa đùa giỡn, thường hay sử dụng huyền thuật đắc ý để trêu chọc người khác thôi, chứ không có ác ý gì đâu. Giọng nói của Kỳ Lương vang lên trong đầu của Hàn Lập. Hàn Lập nghe như vậy, nhớ lại huyền thuật vừa rồi, quả thực không có địch ý, bèn thu hồi ánh mắt lại, không để ý tới người nọ nữa. Thục Thiên Thánh thấy như vậy mới khẽ buông lỏng, bộ dạng cũng trở nên thành thật hơn, có điều thỉnh thoảng y vẫn tò mò đưa mắt liếc nhìn Hàn Lập. Thời gian từng chút một trôi qua, rất nhanh đã qua nửa canh giờ, lúc này đã có thêm 2 tu sĩ chân tiên cảnh đi vào. Thời gian ước chừng trôi qua một nén nhang nữa, nhưng vẫn không có thêm ai xuất hiện cả. Thường Hạc đạo hữu nè, thời gian cũng không sai biệt lắm, lão phu còn có việc quan trọng bên người đó, có thể bắt đầu trao đổi hậu rồi chứ. Lão giả mặc áo bào trắng mở mắt ra, lạnh lùng lên tiếng. Thường Hạc lão đạo có chút chần chờ, tuy rằng vẫn còn một lúc nữa mới đến thời gian ước định, nhưng dựa theo tình hình trước mắt này, có lẽ sẽ không còn người khác tham dự nữa. Thời gian không sai biệt lắm, trao đổi hội lần này chính thức bắt đầu. Hôm nay chúng ta có 19 vị đạo hữu, đa tạ chư vị tham dự nha, tại hạ thay mặt bổn môn xin tạ ơn. Thường Hạc lão đạo nhẹ gật đầu, đứng lên ôm quyền, nhìn xung quanh một vòng rồi nói. Thằng Hạc đạo hữu không cần nói lời khách sáo làm gì đâu, nhanh chóng bắt đầu đi. Một tên trưởng lão Trúc Long Đạo có đôi tay rất to nói ra. Nếu chân vị đạo hữu đã sốt ruột như vậy rồi á, chúng ta liền bắt đầu nha. Quy tắc của trao đổi hậu lần này cũng giống như lần trước thôi. Chư vị hãy lần lượt lấy ra bảo vật của mình. Sau khi giới thiệu đồ chúng á, hãy nói ra ý định đổi lấy đồ vật gì hoặc là cái bản giá. Nếu hai bên cùng đồng ý coi như hoàn thành giao dịch. Mặt khác thiên hạt phái chúng ta chỉ cho quý vị mượn chỗ giao dịch thôi, sẽ không thu thêm bất kỳ cái khoản phí nào. Vì vậy trong quá trình giao dịch xảy ra tranh chấp á, kính xin chư vị tự mình giải quyết nha. Bổn môn sẽ không chịu trách nhiệm đâu đó. Thiên hạt lão đạo ha ha cười một tiếng, không có chút nào xiểm nịnh, cao giọng nói ra. Nếu đã như vậy rồi thì tại hạ xin bắt đầu trước vậy. Thiên hạt lão đạo vừa dứt lời thì một gã nam tử đầu hói là tu sĩ đến từ bên ngoài đã nhanh chóng đứng lên. Tay của gã chạm vỗ vào một cái lên cái túi trữ vật treo ở bên hông, hào quang tức thì lóe lên. Trên tay đã xuất hiện một cái hộp ngọc. Hộp ngọc này toàn thân có màu xanh lam, xung quanh mơ hồ có một cổ sương mù màu lam vờn quanh, tỏa ra một cổ hàn khí lạnh thấu xương. Mọi người ở đây ai cũng kiến thức vô cùng rộng rãi, thấy vậy liền biết bảo vật trong hộp chắc chắn không đơn giản, mọi ánh mắt ngay lập tức bị hấp dẫn. Nam tử đầu hối chứng kiến cảnh này, vẻ mặt lộ ra một tia đắc ý, cố ý mở cái hộp ngọc một cách vô cùng chậm lại. Bên trong là một viên tinh thạch màu lam lớn chừng nắm tay, toàn thân ống ánh, bao quanh một loại chất lỏng màu lam. Cổ hàn khí lạnh thấu xương xen lẫn với lực lượng pháp tắc từ viên tinh thạch lan ra. Trong đại sảnh không khí đột nhiên hạ xuống, giữa không trung hơi nước động lại thành từng đóa băng hoa, thoạt nhìn vô cùng đẹp mắt. Một khối lâm dân hàng tinh ngọc do hàng băng vạn năm sinh ra, chẳng chắc không thể bị phá vỡ, bên trong ẩn chứa hàn khí rất là mạnh nha, thích hợp dùng để luyện chế tiên khí thuộc tính băng á. Nam tử đầu hối ngồi xuống, ngạo nghễ nói ra. Lời vừa nói ra, mọi người đều cảm thấy động dung, không ít người hiện ra ý muốn mãnh liệt. Hàn Lập liếc nhìn cái viên tinh thạch lam một cái liền thu hồi ánh mắt lại. Loại đồ vật này ẩn chứa một ít lực lượng pháp tắc, đối với chân tiên tu sĩ bình thường thì có lẽ rất trân quý, nhưng với hắn thì không đáng kể chút nào. Trên người của hắn bây giờ vẫn còn dư vài kiện. Không thể tưởng tượng được Tần đạo hữu lại có cái bảo vật cỡ này, nhưng mà chưa nghe đạo hữu nói là muốn đổi lấy cái thứ gì vậy? Thiên hạt lão đạo mở miệng nói ra. Ta muốn đổi lấy một bảo vật có mang pháp tắc thuộc tính kim cùng bậc, hoặc là yêu hạch chân tiên thuộc tính kim. Nam tử đầu hối nói ra, đồng thời đảo mắt nhìn xung quanh. Mọi người đều trầm mặc không ai mở miệng cả. Mấy người lúc trước mong muốn sở hữu vật ấy, nét mặt đều mang vẻ cười khổ, bất đắc dĩ lắc đầu. Hiển nhiên là Lam Văn Hành tinh ngọc mặc dù rất là trân quý, nhưng đối phương lại muốn một vật đồng dạng cũng trân quý không kém. Nam tử hối đầu mắt thấy cảnh này, bèn nhướng mày. Theo như lời của đạo hữu muốn nói thì hai cái loại đồ vật kia thương mẫu ta đều không có, nhưng không biết các hạ có bằng lòng dùng tiên nguyên thạch trao đổi hay không vậy? Một lão giả mang mũ tròn hỏi. Tiên nguyên thạch thì ta không có thiếu, nếu như không có người xuất ra được tài liệu mà ta cần á, thì coi như thôi vậy. Nam tử hối đầu thu hồi cái hộp ngọc, nhắm mắt lại. Lão giả đội mũ tròn còn đang tính nói gì đó, nhìn thấy cảnh này đành phải ngậm ngùi tiếc nuối. Thiếp thân mang đến một đồ vật là tài liệu của chân thiên yêu thú, muốn đổi lấy một ít đan dược giúp tịnh tiến tu vi. Cái tên nam tử đầu hối vừa ngồi xuống thì bên cạnh một thiếu phụ che mặt đứng lên, bàn tay trắng khẽ vung, trên mặt bàn liền hiện ra 4-5 cái xương cốt tản mát ra ánh sáng màu xanh nhàn nhạt. Tài liệu yêu thú cũng không phải là cái gì trân quý cả, phần lớn những người đang ngồi chỉ nhìn thoáng qua rồi lập tức thu hồi ánh mắt lại, không có chút hứng thú nào. Có điều vật này dù sao cũng là hài cốt của yêu thú chân thiên cảnh, cũng có người muốn lấy, cuối cùng bị một trưởng lão Trúc Long Đạo dùng 2 bình đan dược đổi đi. Ngay sau thiếu phụ chính là Thục Thiên Thánh. À, chư vị đạo hữu, lần này lão phu tới đây là mang tới một bộ 7749 mặt của tử mẫu Lạc Hồn Phiên, mỗi một mặt đều có cấp bậc linh bảo, 3 mặt chủ phiên còn là cực phẩm linh bảo nữa. 49 mặt Lạc Hồn Phiên nếu đồng thời thi triển nha, uy lực có thể so với một kiện tiên khí bình thường. Ta muốn đổi lấy Ma Huyền Kim Tinh, Thiên Thủy Nhu Tinh, mỗi thứ một khối. Thục Thiên Thánh ho nhẹ một cái rồi vung tay lên. Trước người y u quang chớp động, từng mặt tiểu phiên đen kịch hiện ra, tổng cộng 49 mặt, trong đó có 3 mặt đen hơn những cái khác rất nhiều. Thục Thiên Thánh dùng tay bấm niệm pháp quyết, một cổ mây đen như mực từ trong mặt phiên phát ra, trong nháy mắt đã bao trọn cả đại sảnh, bên cạnh đó là những tiếng gào khóc thảm thiết thê lương từ trong mây đen truyền ra. Hư không cũng theo đó mà rung động. Mọi người trông thấy cảnh này nhao nhao đứng lên không ngớt khen lạ. Hàn Lập cũng nhìn thoáng qua cái bộ tử mẫu Lạc Hồn Phiên này, đúng là vật trân quý nhất từ khi trao đổi hội diễn ra cho tới bây giờ. Bộ pháp bảo này tuy rằng uy lực không nhỏ, nhưng hắn cũng không hề có ý muốn đổi lấy. Thục Thiên Thánh lấy bảo vật ra trao đổi, làm cho tài liệu trao đổi đạt lên một tầm cao mới. Liền sau đó mấy người xuất ra bảo vật đều không phải là chuyện đùa, đều là bảo vật vô cùng có ích đối với tu sĩ chân tiên cảnh. Trao đổi hội vì vậy mà náo nhiệt hơn hẳn. Trong đó bảo vật trân quý nhất là do nho bào tu sĩ chân tiên cảnh trung kỳ lấy ra, ba đóa kỳ hoa màu tím, tên là Tử Nhị Mạng Đà Hoa. Bên trong chứa kịch độc, đủ làm cho chân tiên tu sĩ cũng phải bỏ mạng, dùng để luyện chế linh tài độc thuộc tính vô cùng quý giá. Người này muốn đổi lấy một khỏa yêu hạch của chân tiên yêu thú Xích Quang Tỏa Hạt. Đáng tiếc là tất cả những người ngồi ở đây đều không ai có thể lấy ra cả. Theo thời gian, bầu không khí trao đổi hội từ từ đạt tới cao trào. Kỳ Lương xếp trước Hàng Lập, vận khí của hắn cũng không tệ, dùng hai kiện linh bảo đổi lấy một cây linh thảo 10 vạn năm, không biết muốn dùng vào cái việc gì. Sau nửa ngày, rốt cuộc cũng đã tới phiên của Hàng Lập. Hắn dùng tay lướt nhẹ trên mặt bàn, hào quang lóe lên, hiện ra hai loại đồ vật. Là một viên cầu màu đen cùng một khối tinh thạch màu đỏ thẫm lớn cỡ đầu người. Trong đó viên cầu màu đen chính là yêu hạch của con Hắc Hạc, thú cưỡi của Trọng Loan, còn viên tinh thạch màu đỏ thẫm thì lấy được ở chỗ lão giả gầy gò, ẩn chứa hỏa pháp tắc. Vật ấy sau khi lấy được, Hàng Lập đã điều tra qua một phen, biết được đây chính là tài liệu mang tên Phi Vân Hỏa Tinh. Mặc dù ẩn chứa hỏa pháp tắc, nhưng trời sinh không thể dung nạp được hỏa linh lực, vì vậy không cách nào luyện chế được pháp bảo tiên khí. Thế nhưng cái vật ấy cũng có một tác dụng rất lớn, đó là có thể thuần phục lực lượng hỏa linh. Lực lượng hỏa linh loại nào cũng cực kỳ cuồng bạo, nhưng chỉ cần đi qua Phi Vân Hỏa Tinh một lần, ngay lập tức trở nên vô cùng ôn hòa. Chính bởi vì cái đặc tính này, Phi Vân Hỏa Tinh chuyên dùng để luyện chế lò đan, hoặc là một tài liệu luyện khí tốt nhất. Trong lò luyện đan chỉ cần bỏ vào một chút Phi Vân Hỏa Tinh, tính ổn định sẽ lập tức tăng lên thêm nhiều lần. Ở đây có một khối Phi Vân Hỏa Tinh lớn như thế, đủ để cho luyện chế một lò đan cực phẩm. Gặp được người am hiểu luyện đan hoặc tông môn luyện khí, tuyệt đối có thể bán được với giá trên trời. Nếu so với Phi Vân Hỏa Tinh thì cái viên yêu hạch màu đen kia mặc dù cũng vô cùng trân quý, nhưng giá trị hiển nhiên là kém hơn nhiều. Thường Hạc lão đạo khẽ giật mình, tiếp theo hô hấp cũng trở nên trầm trọng, gắt gao nhìn vào viên tinh thạch đỏ thẫm. Cũng vì có chút hưng phấn mà mặt mũi đã đỏ lên. Những người khác mặc dù không nhận ra Tinh Vân Hỏa Tinh, nhưng nhìn vào thần sắc ở trên mặt của Thường Hạc lão đạo cũng đoán ra được Tinh Vân Hỏa Tinh này chính là kỳ trân bảo vật. Ngay lập tức truyền âm hỏi han. Một viên yêu hạch yêu thú chân thiên cảnh, một khối Phi Vân Hỏa Tinh, yêu hạch thì đổi lấy dạng luân quả, huyết tinh ngẫu, hai loại tài liệu này cần phải qua năm vạn năm. Phi Vân Hỏa Tinh thì muốn đổi lấy phụ sinh quả, thiên tạo tham, lộ ngưng thảo, thiên hàng dâu, thiên hàng dâu, gồm 9 loại tài liệu, trao đổi cụ thể như thế nào có thể thương lượng được. Hàng Lập ung dung nói ra. Nghe Hàng Lập nói xong, mọi người đều lộ ra nét mặt cổ quái, nét hưng phấn mất hết, nhất thời cả đại sảnh chợt im lặng. Vị đạo hữu này, tại hạ có một khóa dặn luân quả, nhưng lại không có huyết tinh ngẫu, liệu rằng có thể dùng tài liệu khác thay thế được không vậy? Vào thời khắc này, một thanh âm vang lên, hóa ra là lão giả mặc áo bào trắng có tu vi chân tiên cảnh trung kỳ, đang nhìn chăm chú yêu hạch màu đen. Được, nhưng mà trước hết các hạ lấy dạng luân quả cho ta xem cái đã. Hàng Lập nghe như vậy, không nhanh không chậm trả lời. Lão giả mặc áo bào trắng lấy ra một cái hộp gỗ màu xanh, nhưng không lập tức ném tới, nhìn tới cái viên yêu hạch màu đen rồi nói. Vậy các hạ có phải cũng nên đưa cái viên yêu hạch cho ta xem một chút không vậy? Đương nhiên là có thể. Hàng Lập cười nhạt một tiếng, vất tay một cái. Một cổ ánh sáng màu xanh nâng cái viên yêu hạch lên bay đến trước mặt lão giả. Lão giả mặc áo bào trắng thấy như vậy cũng ném hộp gỗ tới. Bề mặt của hộp gỗ dán một tấm phù lục. Hàng Lập lặng lẽ dùng tay khẽ vẫy nhẹ. Một tia linh quang màu xanh hiện ra. Tờ phù lục lập tức bay xuống, nắp hộp tự động mở ra. Một quả lớn chừng nắm đấm màu vàng nhạt nằm ở bên trong. Mặt ngoài quả có từng vòng hình dáng hoa văn. Mặc dù không có bất kỳ mùi thơm gì, nhưng đã có một cổ sinh khí dị thường đập vào mặt. Hàng Lập cầm lấy linh quả, xem xét kỹ lưỡng, nhẹ gật đầu. Vật này đúng là vạn luân quả, đã được 6-7 vạn năm, đủ để luyện đan. Hạt giống bên trong cũng không bị hư tổn chút nào, sau này trồng tiếp cũng không có vấn đề gì. Lão giả mặc áo bào trắng xem xét kỹ cái viên yêu hạch màu đen một phen, trong mắt cũng hiện lên vẻ hài lòng, khẽ vung tay, trước người hắn hiện ra 5-6 loại hộp ngọc. Ta mặc dù không có huyết tinh ngẫu, nhưng mà những cái này nếu đem so sánh cũng không thua kém chút nào đâu nha. Bàn tay của lão giả lại một lần nữa vung lên, bạch quang nhàn nhạt hiện ra, đem tất cả các hộp ngọc đồng loạt mở ra, hiển lộ ra đồ vật ở bên trong. Tinh kim ti, hồ tinh ngọc, lục la quả hả? Đậu hữu à, mấy cái thứ này mặc dù phẩm chất cũng không tệ, nhưng tại hạ lại không có cần, hay là đổi hết thành Thiên Nguyên Thạch đi. Hàng Lập ánh mắt chỉ nhìn lướt qua rồi nói. Kết quả trao đổi vừa hoàn thành, thanh âm của Trường Hạc lão đạo liền vang lên. Lệ đạo hữu nè, Thiên Tạo Tham, Thiên Hàng Giao toàn là vật quá mức hiếm thấy rồi, thoạt nhìn tất cả mọi người không ai có cả. Không biết cái khối phi dân tinh thạch này có thể dùng Thiên Nguyên Thạch ta trao đổi hay không vậy? Ngay lúc trưởng lão Hạc lão đạo mở lời, Hàng Lập phát giác ra có một ánh mắt cũng đang khao khát nhìn tới. Đó là Thục Thiên Thánh. Thấy Hàng Lập nhìn về phía của mình, trên mặt Thục Thiên Thánh lộ ra vẻ tươi cười nịnh nọt. Thật có lỗi nha, ta chỉ đổi phi dân hỏa tinh với những tài liệu kia thôi. Hàng Lập thu hồi ánh mắt rồi lắc đầu nói. Lệ đạo hữu nè, thật sự không thể thương lượng sao? Thường Hạc lão đạo biến sắc, có chút không nỡ buông bỏ nói ra. Khối phi dương hỏa thạch này thực sự là không còn cách nào rồi, tuy nhiên trong tay của ta vẫn còn một chút mảnh nhỏ của hỏa tinh. Mới khi nãy ta đưa ra danh sách 9 loại tài liệu, chỉ cần chư vị cung cấp cho ta một chút thông tin về nơi xuất hiện thôi, cũng có thể đổi được một chút đó. Hàng Lập suy nghĩ một lát rồi lập tức nói. Hắn nói xong, bàn tay lại một lần nữa lướt nhẹ lên mặt bàn. Bỗng xuất hiện thêm một khối phi vân hỏa tinh lớn chừng nắm tay. Hai mắt của Thường Hạc lão đạo như có lửa nóng, nhìn chằm chằm vào cái khối phi vân hỏa tinh. Sau nửa ngày trầm mặc, cuối cùng cũng phải cục hứng ngồi xuống. Thục Thiên Thánh cũng trở về chỗ ngồi nhắm mắt lại, hiển nhiên cũng không có chút tin tức nào liên quan đến cái vấn đề này cả. Hàng Lập nhìn thấy cảnh này khẽ thở dài, vung tay lên thu lại ba khối phi vân hỏa tinh. Trao đổi hội lại tiếp tục tiến hành, bất quá từ khi phi vân hỏa tinh xuất hiện, về sau đồ vật mang ra trao đổi cũng rất bình thường, bầu không khí bỗng trở nên nặng nề. Sau nửa canh giờ, trao đổi hội cũng kết thúc. Hàng Lập cũng không đợi lâu, lập tức cùng Kỳ Lương đứng dậy muốn ly khai. Thường Hạc lão đạo vẫn chưa từ bỏ ý định, trước lúc Hàng Lập rời đi lại một lần nữa hỏi thăm có thể hay không trao đổi một viên phi vân hỏa tinh. Lần này Thường Hạc lão đạo nhằm vào chính là hai cái viên nhỏ, hơn nữa còn xuất ra không ít kỳ trân dị bảo. Tuy nhiên những cái thứ này á, Hàng Lập đều không cần, lần nữa đưa ra lời cự tuyệt, làm trưởng lão Hạc lão đạo thất vọng không ngừng. Bất quá hắn cũng đưa cho Trường Hạc lão đạo một cái trận bàn đưa tin, để ngày sau nếu có tin tức gì về những cái loại tài liệu kia thì có thể thông tri cho hắn. Lúc này Thường Hạc lão đạo mới phấn khởi tinh thần lại, liên tục cam đoan sẽ cố gắng tận lực tìm kiếm, chỉ mong Hàng Lập lưu lại cho hắn một khối phi vân hỏa tinh. Hàng Lập thoáng kinh ngạc, người này như thế nào lại cần phi vân hỏa tinh gấp gáp như vậy, nhưng cũng gật đầu đáp ứng, sau đó liền nhanh chóng cùng Kỳ Lương rời khỏi Thiên Hà Các. Không biết Lệ huynh tiếp theo sẽ đi đâu vậy? Kỳ Lương hỏi. Tại hạ tính đi chỗ khác tham quan, nhân cơ hội này mua một chút tài liệu, dù sao thì quy mô trao đổi hội như vừa rồi cũng không có nhiều. Hàng Lập nhìn về phía con đường phía trước nói ra. Tại hạ cũng còn một số việc cần phải giải quyết nữa, cũng không thể đi cùng với Lệ huynh được, vì bảo trọng à. Kỳ Lương nhẹ gật đầu rồi cáo từ. Tốt, vậy chúng ta hẹn gặp lại ở đại hội truyền giảng nha. Hàng Lập mỉm cười lập tức cáo từ, đi tới con đường phía trước. Kỳ Lương nhìn theo bóng lưng của Hàng Lập không biết trong đầu đang nghĩ cái gì, khẽ thở dài, quay người bước về hướng khác. Hàng Lập sau khi đi qua hai con đường, chợt dừng bước lại, xoay người lại, thân sắc lạnh lùng nói ra. Các hạ theo ta đã lâu như vậy rồi, không biết có gì chỉ giáo gì hả? Hết tập 74, cảm ơn mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.